Nhật ký yêu thầm của bác sĩ Thầm. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng có hai ca phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt bằng điện. Một ông lão hơn 60 và một ông lão hơn 70 tuổi. Đàn ông về già thật thảm khi phẫu thuật xong. Phí Lâm liếc nhìn đồng hồ. Cả người tối sầm. Mới có 12 giờ. Sao hôm nay lại kết thúc sớm thế này nghĩ lại. Anh cũng không thể trốn trong phòng mổ cả ngày. Tuy không biết vì sao mình lại trốn. Nhưng chính là rất sợ phải đối mặt với Thẩm Biệt. Và lại, Thẩm Biệt cũng không biết mình đã làm gì với anh ấy. Chỉ cần nhanh chóng quên chuyện này đi thì chuyện này sẽ không tồn tại. Trốn tránh như vậy ngược lại rất kỳ lạ. Nhưng mà, Phí Lâm vừa nghĩ đến gương mặt lạnh lùng, cấm dục của Thẩm Biệt, liền không nhịn được mà nghĩ lung tung. Sao có thể dùng não bộ để điều khiển não bộ được chứ? Não bộ muốn nghĩ gì thì làm sao mà kiểm soát được? Đúng là có độc. Phí Lâm đứng ở bồn rửa tay, rửa đi rửa lại hai cánh tay một lần nữa, rút mấy tờ giấy nhám lau qua. Ôi, phẫu thuật xong rồi mà chủ nhiệm Phí vẫn còn rửa kỹ thế. Một bác sĩ khoa tim mạch nhìn Phí Lâm, kinh ngạc cảm thán. Phí Lâm cúi đầu nhìn, hai cánh tay đã bị trà cho đỏ ửng. Về nguyên tắc, rửa tay trong phẫu thuật phải dùng một loại bàn chải có lông cứng, trà từ kẽ móng tay đến cánh tay, cảm giác rất đã. Sau khi trà xong còn phải ngâm vào thùng khử trùng một lát. Nhưng trên thực tế, tùy thuộc vào cách quản lý của bệnh viện cũng không quá nghiêm ngặt như vậy. Phí Lâm như tỉnh lại từ trạng thái mất hồn, ngơ ngác nói. Tí nữa còn phải ăn cơm, rửa sạch một chút. Lần đầu tiên Phí Lâm xách hộp cơm về ký túc xá. Tuy rằng khoảng cách từ khoa đến ký túc xá rất gần nhưng Phí Lâm người coi bệnh viện như nhà thường lười về nghỉ trưa. Hôm nay các y tá thấy chủ nhiệm khoa hiếm khi về sớm như vậy, đang định cùng nhau ăn trưa, ai ngờ anh ta không nói một lời liền bỏ đi, để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Anh không muốn gặp Thẩm Biệt. Phí Lâm về đến ký túc xá, ăn xong cơm liền ngã xuống giường, dùng cánh tay che mặt lại. Tối qua không ngủ ngon, sáng nay lại mổ 2 ca, buổi trưa mệt đến mức ngủ thiếp đi luôn. Vì trước đây Phí Lâm đều ở bệnh viện nên không có thói quen đặt báo thức. Cộc cộc cộc, 3 tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, mạnh mẽ đánh thức Phí Lâm khỏi giấc ngủ trưa. Vừa mở mắt ra, trần nhà trắng xóa khiến anh lập tức tỉnh táo. Không kịp nghĩ xem lúc này ai sẽ đến thăm, liền lập tức đứng dậy ra mở cửa. Cửa mở, Thẩm Biệt ăn mặc chỉnh tề, thần sắc thản nhiên đứng ở cửa. Trên chiếc cà vạt màu xanh đậm cài một chiếc kẹp cà vạt hình lá trúc bằng bạc, tóc chải ngược ra sau, không một sợi nào xộc xệch. Cách ăn mặc này. Buổi sáng chắc lại đi họp ở đâu đó rồi. Phí Lâm đơ người 3 giây, rũ mắt xuống không dám nhìn thẳng vào Thẩm Biệt, ấp úng. Thẩm Biệt, sao anh lại đến đây? Thẩm Biệt không nói gì, trong giây lát kinh ngạc rồi khẽ quay mặt đi, ngón trỏ tay phải gõ vào cổ tay trái, đó là vị trí đeo đồng hồ. Phí Lâm gãi đầu, phản ứng lại cúi đầu nhìn đồng hồ, 3 giờ chiều, muộn một tiếng rồi. Ánh mắt lướt qua cánh tay. Anh phát hiện mình không mặc áo. Một cảm giác xấu hổ dâng lên không rõ lý do. Thật là xui xẻo, tuy trước đây chưa từng biết lúng túng là gì, nhưng vào giờ phút này, Phí Lâm rất chắc chắn rằng cảm giác này là lúng túng. Phí Lâm mặc quần đùi đứng trước mặt Thẩm Biệt ăn mặc bảnh bao, sự đối lập quá lớn. Dù sao thì trước đây trong phòng thay đồ, anh cởi đến nỗi chỉ còn mỗi chiếc quy. NL, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ót cũng không hề cảm thấy có gì không đúng, lúc đó mọi người đều là đàn ông, thậm chí trước ngày hôm qua, anh còn có thể mặt không đổi sắc xê, ởi tia, ẩn trước mặt Thẩm Biệt. Nhưng sau ngày hôm qua, con người Thẩm Biệt đã tạo dựng trong anh một hình tượng. Khác giới, Phí Lâm đột nhiên cảm thấy tuổi dậy thì mà mình đã bỏ lỡ đến năm 33 tuổi này mới chậm chạp bổ sung. Những cảm xúc chưa từng có đồng loạt ùa về, xa lạ và khó chịu. Tình cảm của con người mà anh từng thờ ơ lạnh nhạt giờ mới muộn màng kéo đến. Bù đắp khiến anh rối tung cả lên. Phí Lâm vội vàng tìm một chiếc áo phông mặc vào. Ngủ quên mất. Phí Lâm giải thích, ngồi bên giường đi tất. Phí Lâm cúi người, tất vừa đi xong. Tầm mắt liền xuất hiện một đôi giày da bóng loáng. Phía trên đôi giày là chiếc quần tây màu xanh đen. Phí Lâm mở khẩu, ánh mắt theo đôi chân dài kia nhìn lên. Thẩm Biệt đang nhìn anh từ trên cao xuống. Giáo sư Thẩm một tay đút túi quần tây, một tay buông thõng tự nhiên, lưng eo chân thành một đường thẳng tắp, chỉ có đầu hơi cúi xuống nhìn chàng trai đang ngồi. Phí Lâm ngồi thẳng người ngẩng đầu nhìn Thẩm Biệt, hai người cách nhau chưa đến nửa mét. Thẩm Biệt cúi người, nắm lấy cánh tay Phí Lâm, hỏi. Sao lại đỏ như vậy? Phí Lâm gần như dựng hết cả lông tơ, quay đầu nhìn chằm chằm vào tay Thẩm Biệt. Tay của Thẩm Biệt luôn ấm áp, nhưng đúng lúc này Phí Lâm lại cảm thấy bàn tay đó hơi lạnh, giống như cam lộ giải khát, khiến anh muốn quấn lấy. Phí Lâm gạt tay Thẩm Biệt ra. Đừng chạm vào tôi, chà mạnh quá. Thân hình Thẩm Biệt cứng đờ, tay giấu ra sau lưng nắm thành quyền, cố gắng kìm nén sự run rẩy. Phí Lâm ngẩng đầu lên, gương mặt của Thẩm Biệt anh nhìn không rõ. À, không đeo kính. Thẩm Biệt, hôm nay cậu lên cơn gì thế? Phí Lâm dịch sang bên phải muốn lấy kính ở tủ đầu giường, mà Thẩm Biệt vừa hay cũng cúi người xuống giữ vai Phí Lâm lại. Trong khoảnh khắc, mặt hai người gần sát nhau, nhưng ngay lập tức cả hai đều không tự nhiên lùi lại một chút. Phí Lâm cảm thấy mặt mình như bị lửa đốt. Thẩm Biệt liếc mắt sang một bên, hiểu ý Phí Lâm, liền cầm lấy cặp kính mở ra đeo giúp Phí Lâm. Phí Lâm bất giác nheo mắt lại, anh cảm thấy bây giờ chỉ cần chạm đến hai chữ Thẩm Biệt, cả người giống như bị kẹt lại, đầu óc hoàn toàn không thể vận hành, như một con rối mặc cho Thẩm Biệt sắp đặt. Gò má truyền đến cảm giác mát lạnh, trước mắt Phí Lâm trở lại rõ ràng, anh nhìn thấy bàn tay trắng lạnh của Thẩm Biệt rút về. Thẩm Biệt hỏi lại lần nữa, cậu làm sao thế? Lý Lập Phương nói cậu hút thuốc ở văn phòng lúc 7 giờ, còn ngủ quên, không giống cậu chút nào. Tôi, giọng nói đột nhiên khàn khàn, Phí Lâm ánh mắt né tránh. Hôm qua không ngủ ngon, đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa, chuyện càng nghiêm túc thì Phí Lâm càng không biết nói dối. Anh chỉ biết nói những lời nói dối không quan trọng, những lời nói dối như vậy khiến mỗi tế bào trong cơ thể anh đều gào thét, nhắc nhở anh về sự thật. Nói tiếp nữa, anh sợ mình thật sự thừa nhận, ông đây đã THUDEM vì anh có muốn đánh tôi một trận không? Trong mắt Thẩm Biệt cảm xúc ngổn ngang, hỏi, sao lại không ngủ ngon? Chẳng lẽ là vì chuyện cậu nhóc kia tỏ tình, phản ứng của cậu ta lại chậm tiêu đến vậy? Bây giờ mới bắt đầu thấy ghê tởm, mẹ kiếp, Phí Lâm thầm mắng trong lòng, mặt đỏ bừng lên. Lời nói của Thẩm Biệt không khác gì dùng chuyện hôm qua để quất roi vào người anh. Vì Thái Khuê, Thẩm Biệt lại hỏi, giáo sư Thẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Lâm nhíu mày, giọng điệu trở nên không tốt. Anh còn muốn quản tôi ngủ như thế nào à? Bàn tay Thẩm Biệt đặt trên vai Phí Lâm không kìm được mà siết chặt lại. Hắn phản ứng lại rồi lại bất lực buông ra, điều chỉnh cảm xúc. Nếu như cậu không ảnh hưởng đến công việc, tôi cũng sẽ không hỏi. Phí Lâm, ồ, tôi có ảnh hưởng sao? Thẩm Biệt, Phí Lâm đã đứng dậy, ba bước liền thành hai bước đi đến cửa, bắt đầu xỏ giày. Sao, anh còn muốn ngủ một giấc trong phòng tôi à? Phí Lâm thấy Thẩm Biệt ngơ ngác đứng bên giường, liền hỏi. Thẩm Biệt mặt mày ngưng trọng đi theo ra ngoài. Phí Lâm khóa cửa, tự mình đi về phía khoa, không hề quay đầu nhìn Thẩm Biệt. Cả hai người đều mơ hồ cảm thấy không khí thay đổi. Bắt đầu từ sau khi Thái Khuê rời đi ngày hôm qua. Không thể nói rõ là tức giận hay xấu hổ, hoặc là một loại cảm xúc gì đó đang quấy phá, chính là không thể nói chuyện bình thường như trước được nữa. Ví dụ như, anh Thẩm, cơm hôm nay ngon quá. Anh Thẩm, thuốc mới của anh đã đến giai đoạn thử nghiệm lâm sàng nào rồi? Giáo sư của tôi ơi, nghe nói robot Da Vinci của các anh đã làm được 8 cánh tay rồi, có thể cho tôi xem được không? Phí Lâm bây giờ sợ hãi, thậm chí cảm thấy cách xưng hô. Anh Thẩm, cũng ái muội chết đi được, anh ấy sẽ không phát hiện ra gì chứ. Giáo sư, hình như cái trò gì đó. Phí Lâm lắc mạnh đầu, xua đi những ý nghĩ kỳ lạ, bước chân cũng bất giác lớn hơn. Giọng điệu của anh mang theo một chút hung hăng yếu ớt, phần lớn là đang oán trách chính mình, nhưng truyền đến tai Thẩm Biệt, khiến Thẩm Biệt không khỏi tự hỏi có phải mình đã đắc tội với anh ở đâu không. Thẩm Biệt đi theo phía sau, nhìn bóng lưng cô độc kia chìm vào suy tư. Có phải hôm qua mình biểu hiện có hơi quá không? Hắn rất ít khi mất kiểm soát, tất cả sự mất bình tĩnh đều là vì Phí Lâm. Nhưng đó đã là sự kiềm chế tột độ của hắn rồi. Trời biết hắn muốn đánh thằng nhóc đó đến mức nào, sau đó đè Phí Lâm lên tường hôn một trận, nói với cậu ấy. Tôi cũng thích cậu có muốn ở bên tôi không? Không được nói không? Hắn đã rất kiềm chế rồi, thậm chí để tránh xảy ra bất trắc còn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vậy rốt cuộc Phí Lâm làm sao vậy? Thái độ của cậu ấy với mình rõ ràng đã thay đổi. Lúc vừa vào cửa, cậu ấy gọi Thẩm Biệt. Trước đây khi ở riêng, cậu ấy hầu như đều gọi hắn là anh Thẩm. Bây giờ có vẻ như không phải là thời điểm tốt. Không khí trong văn phòng vẫn ảm đạm. Chỉ khi có người thứ ba ở đó, Phí Lâm mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Phí Lâm xử lý xong những giấy tờ cần ký tên hôm nay, lại xem qua tình hình bệnh nhân trong khoa một lượt. Anh hơi thả lỏng thần kinh, ngả người ra sau ghế. Đột nhiên nhớ đến bên chỗ Thẩm Biệt có một góc có thể nhìn thấy mình. Vậy, ánh sáng truyền theo đường thẳng, bên này anh cũng có thể nhìn thấy bên kia. Phí Lâm đặt hai tay lên tay vịn, hai chân chạm đất, trượt ngang ghế xoay, di chuyển về phía dựa tường. Hai màn hình máy tính giao nhau, phía sau màn hình dần lộ ra khuôn mặt nghiêng chăm chú của Thẩm Biệt. Hắn ngồi tư thế đoan chính thẳng tắp, hai tay gõ bàn phím như bay. Đường mí mắt nhàn nhạt, hàng mi dài, đôi mắt sâu thẳm rơi vào bóng tối. Ánh sáng trong mắt chính là những vì sao. Đẹp thật, Thẩm Biệt thật đẹp. Vị giáo sư nho nhã dừng lại suy nghĩ điều gì đó. Các khớp ngón tay trắng nõn hơi cong lại. Hắn khẽ đặt lên môi, đôi môi hồng nhạt bị ép ra một đường cong quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Lâm khẽ hé miệng, chỉ nhớ thở ra, quên mất hít vào. Muốn hôn, muốn dán lên, đưa lưỡi vào miệng hắn. Muốn bóp cổ hắn, gặm nhấm yết hầu của hắn. Trong đầu Phí Lâm hiện lên cảnh tượng ngày bị người khác làm bị thương, Thẩm Biệt nửa ngồi xổm cởi cúc áo blau cho anh. Lúc đó, anh đã từng nảy ra ý nghĩ muốn giật tóc hắn rồi. Thì ra mình sớm đã có ý đồ bất chính với hắn, đến bây giờ mới phản ứng lại. Góc nhìn đó của Thẩm Biệt cũng đẹp quá, muốn nhét hắn vào miệng. Phí Lâm, mày điên rồi, mày đang ở trong văn phòng mà dám tưởng tượng về anh ấy trước mặt anh ấy à? Mày có lỗi với anh ấy như thế nào chứ? Mày đúng là một tên cặn bã. Hơn nữa Thẩm Biệt còn có người mình thích. Mày tính là cái gì? Mày quá bỉ ổi rồi. Phí Lâm đang giằng xé trong lòng. Một bên lưu luyến vẻ đẹp của Thẩm Biệt. Một bên kịch liệt phê phán bản thân. Nhưng rất nhanh, đôi mắt đó liền nhìn về phía mình. Phí Lâm hô hấp đình trệ, chột dạ rời ánh mắt đi. Thẩm Biệt, cậu nhìn tôi làm gì? Phí Lâm, hả? Không. Không có mà, tôi không nhìn anh mà. Thẩm Biệt, hôm nay cậu rất kỳ lạ, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Van xin anh đấy, tôi có thể nói là ông đây muốn đẻ anh ra không? Thật sự muốn chết mất, tôi không khỏe, về trước đây. Phí Lâm đột ngột đứng dậy, nếu có ai tìm tôi thì gọi điện thoại cho tôi. Thẩm Biệt, ê, cậu. Thẩm Biệt còn chưa kịp sắp xếp câu tiếp theo, Phí Lâm đã cởi áo blau trắng chạy đi như bay. Thẩm Biệt đứng bên cửa sổ nhìn bóng lưng thanh niên nhanh chóng trở về ký túc xá. Phí Lâm đang nỗ lực điều chỉnh thái độ của mình đối với Thẩm Biệt. Một vũng chất lỏng đục ngầu đã làm đảo lộn mọi chuyện. Vốn chỉ muốn an phận học phẫu thuật, làm việc cho tốt, dẫn dắt khoa ngoại tiết niệu của bệnh viện số 3 dũng cảm leo lên tam giáp, vì sự nghiệp y học mà phấn đấu suốt đời. Sự nghiệp của chủ nhiệm Phí còn chưa được một nửa đã giữa đường thích giáo sư Thẩm. Thực ra bây giờ cũng không có gì khó hiểu, mục tiêu của anh vẫn rất rõ ràng, tạo dựng sự nghiệp. Khó khăn duy nhất hiện tại là anh cảm thấy khó xử khi đối mặt với Thẩm Biệt, cho nên phải nhanh chóng trở lại bình thường. Mày có thể mà, Phí Lâm, thế giới thực không có gì thay đổi, nếu có thì cũng là do mày chủ quan duy tâm thôi. Con người Phí Lâm có lúc rất thông minh, có lúc lại tỏ ra rất ngốc. Với tình huống này, anh nghĩ không thông. Chỉ có thể trực tiếp theo đuổi kết quả anh phải đối mặt với Thẩm Biệt như trước đây. Vậy để xử lý cảm giác khác thường khi gặp Thẩm Biệt, có hai con đường để lựa chọn. Một là mỗi ngày dính lấy hắn, để mất cảm giác. Hai là ít gặp hắn, thời gian sẽ làm phai mờ tất cả. Phí Lâm tra một chút, tháng 5 không có hoạt động học thuật gì. Nếu đi tu nghiệp, hình như cũng không có chủ nhiệm khoa nào đi tu nghiệp. Nước ngoài thì sao? À... Nước ngoài đều là một năm trở lên, anh ở đây tổng cộng mới có 3 năm, có hơi quá đáng. Chỉ còn cách mất cảm giác thôi sao? Cách chương.